Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 23. Chương 381: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 23. Marcus có mạng lưới tình báo của mình, không có nghĩa là Đinh Trúc bọn hắn liền không có. Tương phản, bởi vì bọn hắn chiếm lĩnh địa phương càng lúc càng lớn, đã có cùng đế quốc trực tiếp chống lại lực lượng. Những cái kia vốn là Marcus sử dụng mạng lưới tin tức, toàn bộ đều cũng ở bọn hắn nguyên lai mạng lưới tin tức bên trong. Cái này khiến Đinh Trúc tin tức của bọn hắn trở nên càng phát linh thông. Cho nên là Marcus quyết định để biên cảnh đánh trận đại tướng quân Khải Hoàn hồi chiều đến đối phó bọn hắn. Thời điểm tất cả mọi người bắt đầu thảo luận đối sách, ba đần đối sách vẫn là trước sau như một, đơn giản thô bạo. Lúc này liền nói ra, đem những cái kia tất cả đưa tin tín sứ giết chết. Đinh Trúc thì nhìn hắn một cái, lắc đầu phủ nhận. Ba đần cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhảy rất cao, vì cái gì không thể? Không phải liền là giết mấy người sao? Chỉ cần giết bọn hắn liền có thể đoạn mất cùng Vương Đô liên hệ. Dạng này chúng ta liền có thể tiếp tục thúc đẩy quân đội, trực tiếp đẩy lên Vương Đô đi. Coi như đợi đến biên cảnh quân đội biết chuyện này, xoay đầu lại cũng cái gì đều không làm được. Đề nghị của ba đần lập tức đạt được rất nhiều đồng ý. Không phải vẫn có thông minh nói, đế quốc mạng lưới tin tức bốn phương thông suốt, ta không tỉ mỉ, Marcus sẽ chỉ ở một con đường bên trên an trí đưa tin tín sứ. Hắn nếu biết trong nước đã có đội ngũ của chúng ta, như vậy thế tất là phải đề phòng chúng ta. Chúng ta coi như hiện tại lấy được không ít thắng lợi, nhưng là ở nhiều khi đối phó đế quốc loại này thâm căn cố đế vương triều là không có biện pháp. Đây cũng là Đinh Trúc suy nghĩ. Đối với chuyện này, bọn hắn cơ hồ là bất lực. Vô luận phái ra bao nhiêu sát thủ, cũng không có cách nào hoàn toàn đem tín sứ chặn lại. Tự nhiên mà vậy cũng không đạt được ba đần cái gọi là hiệu quả. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Ba đần cũng bắt đầu rối rắm. Mani Đinh Trúc lặng lặng nhìn hắn không nói gì. Trong đầu của nàng bắt đầu không ngừng phân tích thế cục bây giờ. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Trung Quốc lão tổ tông từ trước là phi thường có trí tuệ. Làm Đinh Trúc ngồi ở vị trí này bắt đầu, nàng việc đầu tiên liền là đối với toàn bộ đế quốc hiểu rõ, đối với Marcus hiểu rõ, cùng đối với đế quốc những cái kia ở vào vị trí trọng yếu bên trên đại thần tiến hành giải. Ngay từ đầu, nàng chỉ là nghĩ, nhìn xem đế quốc những người này là thế nào tiến hành quản lý quốc gia. Nhưng là bây giờ xem ra, những thứ này giải vừa vặn cho nàng hy vọng thắng lợi. Đại tướng quân người này là cái nghe lời người sao? Bỗng nhiên, trầm mặc hồi lâu Đinh Trúc mở miệng hướng ba đần hỏi thăm. Mặc dù nàng đã đối với cái này trong tay Marcus đề bạt đại tướng quân không phải thường giải, nhưng là nàng vẫn là muốn nghe một chút từng theo hắn cùng là chiến hữu người là thế nào cái thuyết pháp. Ba đần có chút không rõ vì cái gì Đinh Trúc lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng là căn cứ dĩ vãng nàng xưa nay không bắn tên không đích kinh nghiệm, vẫn là thành thật thật đem chính mình đối với đại tướng quân tất cả nhận biết đều trần thuật một lần. Trong đó còn có không ít từng theo qua đại tướng quân thủ hạ người, cũng bắt đầu đối với ba đần thuyết pháp tiến hành khẳng định cùng bổ sung. Đại khái nói sau nửa giờ, Đinh Trúc liền đối với vị này dũng mãnh thiện chiến nhất mã đương tiên đại tướng quân có một lần nữa mà lập thể nhận biết. Nàng híp mắt nói, đã như vậy, Như vậy những này tin là chúng ta đều không cần quá để ý, vì cái gì? Lời này vừa ra khỏi miệng, một nửa người đều nhảy dựng lên. Chẳng lẽ lại cứ như vậy đặt vào những tín sứ đó mặc kệ sao? Phải biết, bọn hắn một khi đã tới biên cảnh, cùng đại tướng quân chạm mặt, hậu quả chính là đại tướng quân sẽ mang theo tất cả quân đội trở về. Chúng ta dễ như trở bàn tay thắng lợi liền tràn ngập nguy hiểm. Ai có thể xác định đại tướng quân sẽ không mang theo đế quốc cá mặn xoay người đâu? Các ngươi hiểu rõ qua đại tướng quân tính cách sao? Cái này cùng tính cách có quan hệ sao? Các ngươi cảm thấy đại tướng quân ở thời điểm này nhận được đến từ đế quốc giấy viết thư, liền thật sự sẽ khải hoàn hồi chiều sao? Cái nào cái thời điểm? Tự nhiên mà vậy là đã đánh đem gần 3 năm trận chiến đấu. Mắt thấy liền phải thắng lúc này. Ở thời điểm này, hắn thật sự sẽ từ bỏ đã ở trong túi thắng lợi, chuyển mà trở về sao? Chỉ cần là đối với đại tướng quân tính cách hơi có chút hiểu rõ người đều biết. Không sẽ, có lẽ hắn sẽ tăng nhanh hiện tại chiến tranh tiến độ. Nhưng là, tuyệt đối sẽ không lập tức liền từ bỏ rơi tức sắp đến thắng lợi mà quay lại đến đối phó bọn hắn. Những phản quân này, nhưng là, dị thường chiến đấu thắng lợi, thật là lấy ý chí của hắn là thay đổi vị trí sao? Đinh Trúc nở nụ cười, chúng ta gần nhất chế tạo binh khí có hay không lợi nhuận? Có, lập tức thì có phụ trách người trả lời Đinh Trúc vấn đề. Đồng thời đem lợi nhuận những binh khí kia đều bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. Đinh Trúc gật gật đầu, chuyển mà nói, đem những binh khí này đều toàn bộ mang đi ra ngoài. Nghĩ biện pháp giao cho những cái kia cùng đại tướng quân đánh trận quốc gia. Nói đến đây, đang ngồi tất cả mọi người còn có cái gì không rõ sao? Hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người tích cực dấn thân vào tại trên tay sự tình. Vô Biên Tuyết bởi vì đối với những này đều không am hiểu, liền một mực không có việc gì. Kỳ thật, Đinh Trúc cũng kém không nhiều. Ở ngẫu nhiên bốc lên một chút xấu nước sau, nàng cũng đủ kiểu trò chuyện nại nằm ở trên ghế nằm, cầm trong tay quả táo ăn đến răng rách soạt soạt. Vô Biên Tuyết ngồi ở bên cửa sổ bên trên, chậc chậc hai tiếng, mười phần phiền muộn cảm khái. Ta hôm nay mới phát hiện, ngươi kỳ thật rất âm, làm việc mười phần hèn mọn. Đinh Trúc trợn trắng mắt. Cái này gọi là chiến thuật, ta tự đánh mình bất quá hắn chẳng lẽ còn không cho phép ta tìm giúp đỡ sao? Biết rõ đánh không lại còn muốn đi lên góp đó, mới là triệt triệt để ngớ ngẩn. Marcus mỗi ngày đều đang đợi đại tướng quân hồi âm, cũng đang chờ đợi đại quân khải hoàn hồi chiều tin vui. Thế nhưng là thời gian trôi qua 2 tháng, hắn mỗi ngày phát ra ngoài giấy viết thư thật giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức. Mà các phản quân bộ pháp đã cách vương đô càng ngày càng gần, làm đại tướng quân lại một phong tin chiến thắng đặt ở Marcus phía trước bàn thời điểm, hắn rốt cục xác nhận một sự kiện, đó chính là đại tướng quân căn bản cũng không có dự định lúc này khải hoàn hồi chiều cứu hắn cùng trong nước lửa. Mặc dù triệt để phẫn nộ, nhưng là tướng ở bên ngoài quân mạng có việc không nên làm, hắn căn bản cầm đại tướng quân không có biện pháp nào. Ở thời điểm này, nếu như còn không nghĩ biện pháp tự cứu, chỉ sợ không được bao lâu, mình thật sự liền bị chôn vùi ở những phản quân này trong tay. Cầu người không bằng cầu mình, đây là Marcus học được một cái chân lý. Đem tất cả vương đô bên cạnh đóng quân toàn bộ phái đi ra, đây là Marcus làm ra quyết định. Quyết định này nếu như xuất hiện ở 3 ngày trước đó, có thể sẽ có lớn vô cùng thần kháng nghị. Thế nhưng là Làm buổi sáng hôm nay Mark Kurt đem đại tướng quân tin chiến thắng nhét vào mỗi người dưới chân thời. Điểm, không người nào dám tiếp tục cự tuyệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đang ngồi tất cả đại thần cùng Mark Kurt, nhưng thật ra là cùng một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Nếu như vương đô một khi bị công phá, dựa theo hồng phong quân ngày thường đối phó quý tộc thủ đoạn, kết quả của bọn hắn nhất định không sẽ đặc biệt tươi đẹp. Đã như vậy, khẳng định là muốn trước tự vệ là trọng yếu nhất. Hết chương.